Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 135, vô giới đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông từ khi xuyên qua bước vào tu hành giới về sau, hắn gần như đều tại Hắc Phong Sơn pha trộn, bên ngoài có thể mượn dùng giao thiệp cũng không tính nhiều. Vị kia Phúc Hải Yêu Thánh công chúa Ngao Nhã xem như một cái, đáng tiếc vị kia cấp độ quá cao, tùy tiện Lý Huyền Tông không dám đi quấy rầy. Còn có một cái chính là Kim Linh công tử, chỉ bất quá Lý Huyền Tông cùng đối phương giao tình cũng không tính quá sâu, cho nên tìm đối phương hỗ trợ Lý Huyền Tông cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hiện tại tu hành giới ở trong chân chính có thể làm cho Lý Huyền Tông tin tưởng liền chỉ có vô giới hòa thượng một người. Lúc trước cứu vô giới hòa thượng, Lý Huyền Tông kỳ thật cũng chỉ là tiện tay mà làm, nghe được đối phương trải qua về sau, Lý Huyền Tông lúc này mới cảm giác đối phương làm việc có phần đối với mình khẩu vị. Mà thượng cổ di tích chuyến đi về sau, vô giới hòa thượng cũng đã chứng minh thật sự là hắn là có thể tín nhiệm. Đồng thời dùng vô giới hòa thượng thực lực cũng đủ mà đối kháng kim đan cảnh, thậm chí lộc trượng công loại kia thực lực yếu kém kim đan cảnh căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước vô giới hòa thượng rời đi thời điểm đã từng cho Lý Huyền Tông một cái Phật bài có khả năng liên lạc đến hắn. Lý Huyền Tông đem linh khí quán chú đến trong đó, Phật bài phía trên lập tức lóng lánh một tầng nhàn nhạt Phật quang, cuối cùng cái kia Phật quang ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ ra một bộ tương đối mơ hồ đơn sơ địa đồ, sai sử ra vô giới hòa thượng phương vị. Thứ này ngược lại để Lý Huyền Tông cảm giác có chút thú vị. Tây Thánh Sa Châu Phật môn bí pháp cùng đạo môn nhất mạch hoàn toàn khác biệt, trong đó có nhiều thứ cũng là rất đáng được tham khảo. Dọc theo địa đồ chỉ thị hướng đi tiến đến, Lý Huyền Tông vận dụng tốc độ nhanh nhất, không đến 5 ngày thời gian liền tìm được vô giới hòa thượng tạm thời trụ sở. Đối phương cũng không có tại tu chân đại thành bên trong, mà là tại một chỗ linh khí mỏng manh trong núi hoang tùy ý đào bới một ngọn núi động xem như là trụ sở tạm thời. Thấy Lý Huyền Tông đến đây, cảm ứng được Phật bài khí tức, vô giới hòa thượng đã tại núi cửa động chờ lấy Lý Huyền Tông. Xin lỗi Lý Huynh, bây giờ ta trạng thái có chút không ổn định cho nên không có cách nào tự mình đi Hắc Phong Sơn một chuyến. Lúc này vô giới hòa thượng trạng thái hết sức là quái dị, toàn thân hắn Phật quang lấp lánh, quanh thân linh khí cơ hồ phảng phất là yếu giật xuất lai. Loại trạng thái này Lý Huyền Tông có thể là rất quen thuộc, lần trước hắn tại bước vào kim đan cảnh trước đó chính là như vậy. Điều này nói rõ vô giới hòa thượng quy nguyên cảnh tu vi đã viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào kim đan cảnh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn tình trạng lại giống như có chút suy yếu, nguyên bản cái kia anh tuấn khuôn mặt lúc này lại có vẻ hơi bệnh trạng tái nhợt, phảng phất là khí huyết hao tổn. Lý Huyền Tông cao mày nói, ngươi tình huống hiện tại có chút không đúng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi làm sao còn chạy đến này loại hoang sơn dã lĩnh địa phương tới? Nơi này mua cái đan dược có thể cũng không tìm tới địa phương. Vô giới hòa thượng cười khổ nói, lần trước ta liền đã đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá chưa mong muốn ngưng tụ cái gì kim đan, cho nên liền một mực chậm trễ xuống tới. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nắm Lý Huynh giúp đỡ, lấy được cái kia thượng cổ man tộc pháp khí, ngược lại để ta có đột phá. Đầu kia xương một dạng đồ vật làm thành tràng hạt, trên thực tế chính là thật xương đầu, là thượng cổ trong truyền thuyết La Sát Dạ ma tộc xương đầu. Trong giới tu hành có chút dị tộc, điểm này Lý Huynh ngươi hẳn là biết đến, này La Sát Dạ ma tộc chính là này loại dị tộc, không quá sớm tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tuyệt. Này La Sát Dạ ma tộc thiên sinh ma tâm, yêu thích khát máu sát lục, trong ngày thường còn có chút lý trí, bất quá một khi tiêm nhiễm máu tươi nhập ma, cái kia đem triệt để biến thành chỉ biết là sát lục ma vật. Cho nên này La Sát chàng hạt nhưng thật ra là một kiện ma đạo pháp bảo, trong đó ma tính quá mức thâm trọng. Ta dùng Phật nhập ma, Phật ma kiêm tu, cho nên đã quyết định muốn cô đọng ma Phật xá lợi, cũng chính là kim đan. Ban đầu ta nghĩ rút ra La Sát chàng hạt bên trong ma tính giúp ta đột phá, không có nghĩ đến điểm này uẩn dưỡng vạn năm tiên thiên ma tính quá mức quá mạnh, vậy mà ngược lại áp đảo trên người ta Phật lực. Kể từ đó ma Phật hai loại sức mạnh mất cân bằng, ngược lại là để cho ta trọng thương, nhất định phải vận dụng tinh huyết chi lực tới áp chế ma tính mới có thể đủ đi đến cả hai cân bằng. Bất quá cứ như vậy ta liền cũng không cách nào đột phá, thậm chí liền tự thân lực lượng đều không có cách nào vận dụng. Mà lại lần trước di tích về sau, Xích Hà Tiên Tông bên kia có lẽ cảm giác giữ lại ta sẽ để cho Xích Hà Tiên Tông mất mặt, cho nên lần nữa đối ta hạ đạt lệnh truy sát. Lần này lệnh truy sát cũng không phải Hoàng Phủ Tung dưới, mà là Cầu Nguyên Kỳ, song phương cường độ rất khác nhau, ta nếu là không trốn ở chỗ này, bằng vào ta hiện tại loại trạng thái này chỉ sợ cũng bị người chộp tới đổi tiền thường. Vậy ngươi vì sao không đến ta Hắc Phong Sơn? Vô giới hòa thượng cười nhẹ lắc đầu nói, Lý Huynh ngươi ra đại nghiệp đại, ta lại là không muốn liên lụy ngươi. Mặc dù trước mắt chúng ta đều ở vào Phúc Hải Yêu Thánh trong phạm vi thế lực, bất quá Xích Hà Tiên Tông vẫn còn có chút lực uy hiếp. Bọn hắn coi như là không tự mình ra tay, tùy tiện phái mấy người tới ngươi cũng là không chịu nổi. Đối với vô giới hòa thượng tôi nói, Lý Huyền Tông là hắn tại tuyệt vọng thời điểm cái thứ nhất đối với hắn làm viện trợ người, đồng dạng cũng lý giải trên người hắn sự tình. Hắn cái mạng này xem như Lý Huyền Tông cứu, coi như vô pháp đi hoàn lại cái mạng này, hắn cũng không muốn cho Lý Huyền Tông mang đến phiền toái. Lý Huyền Tông lắc đầu nói, ngươi chính là nghĩ nhiều lắm, huống hồ ta lần này tìm ngươi đến, liền là bởi vì chọc tới Xích Hà Tiên Tông cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Mà lại phiền phức của ta chọc nhưng là muốn lớn hơn ngươi nhiều. Vô giới hòa thượng vội vàng nói, loại kia ta áp chế tốt thương thế về sau, liền cùng Lý huynh ngươi xuất phát. Lý Huyền Tông vội vàng đè lại hắn, đừng có gấp nếu ta tới, liền có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp này, dù sao ta cũng sớm ngươi một chút bước vào kim đan cảnh, cũng xem như có kinh nghiệm. Đúng, ngươi sư môn nơi đó không có liên quan tới kim đan cảnh loại hình điển tịch bản chép tay cái gì sao? Vô giới hòa thượng cười khổ lắc lắc đầu nói, Tây Thánh Sa Châu bên kia tông môn hẳn là có, bất quá ta lại chưa có xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ta tại Tây Thánh Sa Châu bên kia tông môn cũng không được coi trọng, thuộc về tầng dưới chót mà thôi, bằng không cũng sẽ không được phái tới Đông Hành Linh Châu tới truyền đạo. Có thể là tông môn cảm thấy chúng ta này nhất mạch bên trong không ai sẽ bước vào kim đan cảnh, cho nên liền không cho chúng ta phương diện này điển tịch. Lý Huyền Tông nói, không quan trọng, kim đan cảnh cũng không tính khó, trước tiến vào bên trong ta giúp ngươi hộ pháp bước vào kim đan cảnh. Lời này cũng chính là Lý Huyền Tông nói, nếu là đổi thành những người khác vậy coi như thật sự là dõng dạc. Bất quá làm không có bất kỳ kinh nghiệm nào tham khảo, một thân một mình đạp vào kim đan chi lộ Lý Huyền Tông, lúc này cũng là có chỉ bảo vô giới hòa thượng tư cách. Trong sơn động, Lý Huyền Tông ném cho vô giới hòa thượng một vật tản ra kinh người linh khí, cái kia bất ngờ nhỏ một vòng lục khiếu linh lung tâm. Lần trước Lý Huyền Tông bởi vì tự thân tích lũy đã đầy đủ thâm hậu cho nên bước vào kim đan cảnh lúc cũng không có dùng đến lục khiếu linh lung tâm lực lượng. Nhưng trên thực tế thứ này vẫn là hết sức thích hợp dùng để đột phá, dù sao phía trên linh khí trải qua Hắc Sơn lão yêu tinh luyện về sau đã kinh biến đến mức tinh thuần vô cùng. Đa tạ Lý huynh, vô giới hòa thượng chẳng qua là đơn giản nói một tiếng cảm ơn, cũng không có cùng Lý Huyền Tông nhiều khách khí. Hắn đều đã thiếu Lý Huyền Tông một cái mạng, tự nhiên cũng không kém những vật này. Bình tâm tĩnh khí, làm từng bước đột phá là được. Trực tiếp điều lục khiếu linh lung tâm bên trong lực lượng tới tăng phúc tự thân vật lực đến mức những ma khí kia ta sẽ ra tay giúp ngươi trấn áp đi đến một cái trạng thái thăng bằng. Vô giới hòa thượng nhẹ gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu rút ra lấy lục khiếu linh lung tâm lực lượng quán chú đến Phật quang bên trong, đồng thời buông ra tinh huyết của mình áp chế, trong nháy mắt cái kia kinh người ma khí liền đã mãnh liệt mà ra. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, huyền chân càn nguyên bí điển lực lượng gợn sóng chậm rãi tản ra tinh thuần linh khí rót vào vô giới hòa thượng trong cơ thể, cân bằng áp chế trong cơ thể hắn ma khí. Vô giới hòa thượng lúc này cũng là nắm tự thân tính mệnh giao cho Lý Huyền Tông trên tay, bằng không liền dùng hắn hiện tại loại trạng thái này, chỉ cần Lý Huyền Tông linh khí khẽ động liền có thể triệt để xoắn nát vô giới hòa thượng đan hải. Đạo môn công pháp công chính ôn hòa, mặc dù trong ngày thường huyền chân càn nguyên bí điển không lộ liễu, nhưng lại trong bóng tối không ngừng tẩy luyện lấy Lý Huyền Tông thân thể, chậm rãi tăng phúc tu vi của hắn. Lúc này lực lượng này tiến vào vô giới hòa thượng trong cơ thể cũng giống như vậy, cuồng bạo ma khí tại đạo uẩn linh khí áp chế bữa sau lúc trở nên bình hòa dâng lên. Quảng cáo, đồng thời Phật quang tại lục khiếu linh lung tâm tăng phúc hạ cũng là phóng đại, cả hai dần dần cân bằng, cuồng bạo vòng xoáy linh khí tại vô giới hòa thượng trong cơ thể ngưng tụ. Một nửa là vô tận Phật quang, một nửa khác thì là âm trầm ma khí. Cả hai đang không ngừng xoay quanh dung hợp nhưng cuối cùng rồi lại tách rời, đang ngưng tụ thành thực thể, kim đan bên trên không ngừng dây dưa, phảng phất là một cái thái cực đồ bộ dáng, nhưng lại có ẩn chứa một loại nào đó kỳ diệu cân bằng lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy canh giờ về sau, vô giới hòa thượng trong cơ thể ma Phật hai loại sức mạnh triệt để lắng lại, Lý Huyền Tông lúc này mới thu tay lại, thở phào một cái. Chính mình bước vào kim đan cảnh một lần, hắn lại giúp vô giới hòa thượng bước vào qua kim đan cảnh một lần, loại kinh nghiệm này đối ở hiện tại Lý Huyền Tông tới nói lại còn cảm giác có chút kỳ diệu, thậm chí khiến cho hắn đối với kim đan cảnh cái này lĩnh ngộ càng lên hơn một tầng lầu. Lúc này vô giới hòa thượng cuối cùng thành công ngưng tụ ma Phật kim đan, quanh người hắn mặc dù bao phủ tại Phật quang bên trong, nhưng sau lưng lại là mơ hồ có cái ma ảnh lượn vòng lấy, ba mặt bốn tay, mặc dù xếp bằng ngồi dưới đất, pháp tướng trang nghiêm, nhưng lại có vẻ có dữ tợn tà dị. Vô giới hòa thượng đứng dậy, bất luận là Phật quang vẫn là ma ảnh hết thảy tiêu tán, hắn hướng về phía Lý Huyền Tông chắp tay trước ngực thi lễ nói. Lý huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngược lại tiểu tăng cũng đã thiếu Lý huynh ngươi một mạng. Lần này Lý huynh ngươi cùng Xích Hà Tiên Tông bên kia đến tột cùng là kết thù oán gì? Lại có chỗ nào cần ta ra tay? Chờ Lý Huyền Tông nắm sự tình cho Vô Giới Hòa Thượng nói một lần về sau, Vô Giới Hòa Thượng cũng là khẽ cau mày nói. Việc này thoáng có chút khó giải quyết a, chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng như thế nào đối phó hơn 30 tên kim đan cảnh đại yêu. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, năm bè bảy mảng, đều mang tâm tư mà thôi. Tại Long Hư Tử thủ lệnh dưới, bọn hắn có lẽ có thể đánh một cái xôi gió cầm, nhưng lại có mấy người sẽ chân tâm chân ý giúp Áp Long Đại Tiên quyết đấu sinh tử. Đối phó dạng này người, đơn giản liền là giết một phê, đánh một nhóm, kéo một nhóm mà thôi. Bây giờ Vô Giới ngươi bước vào kim đan cảnh, ta nắm bắt liền lại nhiều hơn một phần. Người ta đi đầu đi cái kia Cửu Long Sơn tìm kiếm đường, nhìn một chút đến tột cùng có nhiều ít động phủ đại yêu nguyện ý thật đứng tại Áp Long Đại Tiên bên kia. Vô Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói, trực tiếp đánh vào đi. Lý Huyền Tông lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải điên rồi, làm sao lại như vậy đi làm. Nói xong, Lý Huyền Tông ngón tay một chỉ, linh khí tại Vô Giới Hòa Thượng trước mắt ngưng tụ ra Thiên Huyễn Chân Giải công pháp tới. Chúng ta trà trộn vào đi. Cách chương.